Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 369, trở lên quan gia thấp thỏm Hoắc Văn Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợn mắt ngoác mồm còn có bị một cước đạp sống giờ chết giờ quy mau ca, cái tên này nằm mơ cũng không nghĩ đến, trước mắt hai người này trẻ con miệng còn hôi sữa như thế, thiếu niên lại là đâm tay vô cùng kẻ khó chơi, có điều tuy rằng bị đánh cho răng rơi đầy đất nhưng nói thế nào cũng là đi ra lăn lộn, thua người không thua trận, dù cho thân thể cùng tâm lý đều bị song song tấn công chí mạng, kiên cường hắn vẫn như cố nén đau nhức run run rẩy rẩy đứng lên đến, mạnh miệng nói, ngươi, các ngươi có khí phách. Lưu lại danh hiệu, các loại, chờ quy mau ca ta trở lại chiêu tề người ngựa. Lại muốn các ngươi đẹp đẽ. Tiền Dưỡng Nghĩa thấy hắn còn dám thả ra lời hung ác, lúc này lông mày dựng đứng, giơ nắm đấm liền muốn đi đến giáo huấn một hồi hắn, sợ đến quy mau ca một cái lảo đảo, suýt chút nữa lại xuất đoạn hai căn xương sườn. Tiền Dưỡng Sinh kéo Tiền Dưỡng Nghĩa, nhìn quy mau ca giả vờ khinh thường nói. Chúng ta là Hồng Hưng người, có loại liền tới tìm chúng ta báo thù đi. Nói xong không tiếp tục để ý bọn họ, cấp tốc giúp lão bà nhặt lên trên đất thùng giấy, sau đó ở nàng cảm kích trong tiếng bước nhanh rời đi. Náo nhiệt xem xong, đoàn người từ từ tản đi, nhìn một hồi vừa kịch lớn Imikawa Kiyoko hưng phấn lôi kéo Hoắc Văn Tuấn, liên tục nói. Hoắc quân, các ngươi đảo Hồng Kông thật kích thích à, ta yêu thích. Thật là một ngây thơ nha đầu, chờ lâu ngươi liền sẽ không như thế cảm thấy được. Hoắc Văn Tuấn cười không nói, biết nàng chỉ là nhất thời bị gợi ra đáy lòng phản bội sức lực. Quay đầu liếc nhìn Thiên Dưỡng Sinh hai người rời đi bóng người, đáy mắt né qua một tia thưởng thức. Hắn cũng không có đứng ra, hiện tại còn không phải cùng Thiên Dưỡng Sinh bọn họ gặp mặt thời điểm. Có điều nếu đúng lúc gặp biết cũng không trở ngại Hoắc Văn Tuấn đối với Thiên Dưỡng Sinh hai người quan sát một phen, đặc biệt Thiên Dưỡng Sinh càng là trọng điểm. Kết quả làm hắn rất hài lòng. Đầu tiên nói thân thủ, hai người tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng một thân thực lực dĩ nhiên đạt đến rất cao trình độ, ra tay gọn gàng, ác liệt tàn nhẫn. Càng là Thiên Dưỡng Sinh, đã không kém lúc trước cái kia đánh cho Long Uy thảm hề hề tăng bang, mà này còn xa xa không phải Thiên Dưỡng Sinh đỉnh cao. Quảng cáo, thứ, ngoại trừ thân thủ ở ngoài, nhất làm cho Hoắc Văn Tuấn thỏa mãn chính là hai người trợ giúp lụm rác lão bà cử động, chứng minh bọn họ như cũ lòng mang một tia nhân nghĩa. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn hết sức vui mừng, từ trong nguyên bản kịch tình liền có thể thấy được Thiên Dưỡng Thất Tử cũng không phải là không hề có nhân tính, máu lạnh vô tình đao phủ thủ, đối mặt một xe buýt trường học vô tội hài tử thời điểm, bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Nếu như Thiên Dưỡng Thất Tử thật sự tuyệt diệt nhân tính, cái kia Hoắc Văn Tuấn cũng sẽ không muốn thu phục bọn họ. Bây giờ xem ra Thiên Dưỡng Sinh bọn họ tuy rằng bởi vì trải qua quan hệ dẫn đến tính cách lạnh lùng quái gở, đối với người phòng bị tâm lý cũng rất mạnh. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn không có lựa chọn lập tức cùng bọn họ gặp mặt một trong những nguyên nhân. Thế nhưng, từ chuyện ngày hôm nay xem Thiên Dưỡng Thất Tử vẫn như cũ mang trong lòng thiện niệm, đây là bọn hắn điểm mấu chốt, cũng là Hoắc Văn Tuấn điểm mấu chốt. May mà, bọn họ không có để hắn thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra Thiên Dưỡng Sinh cuối cùng biểu hiện cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn khá là thỏa mãn, mượn dùng thân phận của Hồng Hưng che giấu chính mình, rời đi mục tiêu của đối phương, do đó phòng ngừa đến tiếp sau phiền phức, có thể thấy được nhanh trí cùng làm việc ổn thỏa. Có điều đến cùng còn trẻ, suy nghĩ còn không đủ chu toàn, lưu lại không ít phần còn lại. Hoắc Văn Tuấn quay đầu hướng ẩn giấu ở trong đám người A Bố liếc mắt ra hiệu, người sau hiểu ý cầm điện thoại lên cho Quyền Lý Kiệt. Lấy Lý Kiệt năng lực bãi bình những này dễ dàng mà nâng. Mặc dù có chút tì vết nhưng tổng thể tới nói Thiên Dưỡng Sinh biểu hiện của bọn họ có thể vòng có thể điểm, hoàn toàn được Hoắc Văn Tuấn tán thành. Xem ra muốn tìm cái thời gian thấy thế bọn họ, Hoắc Văn Tuấn âm thầm suy nghĩ, trong lòng không khỏi chờ mong từ bản thân triệt để thu phục Thiên Dưỡng Thất Tử ngày ấy. Tương lai Thiên Dưỡng Thất Tử tất nhiên sẽ là trong tay hắn một thanh vượt mọi chông gai, quét ngang thiên hạ lợi kiếm. Mang theo Imikawa Kiyoko chơi một chút buổi trưa, sau đó ở thiếu nữ lưu luyến không muốn dưới con mắt đưa nàng đưa đến khách sạn, không để ý Imagawa Koji giữ lại, trực tiếp rời đi. Bận rộn một ngày, lúc này màn đêm buông xuống, thời gian đã đến 7 giờ. Nửa giờ sau, xe đứng ở Quan Đức Khanh nhà. Quan Đức Khanh đã chờ ở cửa. Hai ngày nay Hoắc Văn Tuấn đều ngủ lại ở nàng nơi này, thực tùy biết vị nam nữ tự nhiên miễn không được một phen triền miên. Bởi vì tối hôm qua quá mức kịch liệt, Quan Đức Khanh bị dằn vặt không xuống giường được, liền ngày hôm nay liền xin nghỉ. Trải qua một ngày tĩnh dưỡng, nàng giờ khắc này đã khôi phục lại, một lần nữa trở nên tươi cười rạng rỡ, cả người từ giữa mà ở ngoài tỏa ra kinh tâm động phách mị lực, thật giống một viên chín dục cây đào mật, có thể gây nên bất kỳ người đàn ông nào thèm nhỏ dãi. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn đi xuống xe, quan Đức Khanh Xuân giống như nước, con mắt nhất thời sáng ngời, dần hiện ra một vệt mừng rỡ cùng si triền, nếu như không phải kiêng kỵ còn có A Bố ở đây, hận không thể trực tiếp tập trung vào Hoắc Văn Tuấn trong ngực đi. Xem ra ngươi không sao rồi. Hoắc Văn Tuấn trên dưới nhìn quét quan Đức Khanh lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại, có ý riêng địa hi cười nói một câu. Quan Đức Khanh nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, đáng yêu lúm đồng tiền nhất thời hiện lên một vệt hồng hà, nửa thật nửa giả địa vỗ nhẹ hắn một hồi, sẵn giọng. Muốn chết ngươi, tuy nhiên đã đột phá một cái nào đó giới hạn, nhưng quan Đức Khanh dù sao ra mặt so với tương đối mỏng, trước mặt mọi người vẫn là miễn không được ngượng ngùng. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười một tiếng, cảm thấy thú vị, không có lại tiếp tục đùa giỡn nàng, thân sĩ địa đưa tay ra. Mời lên xe đi tiểu thư. Quảng cáo, quan Đức Khanh quyến rũ địa lườm hắn một cái, cười khanh khách đem tay ngọc đáp tới, ở Hoắc Văn Tuấn dẫn dắt dưới lên xe. Xe khởi động, hai ngày nay quan Đức Khanh mê muội với lái xe, hận không thể vĩnh viễn cùng Hoắc Văn Tuấn ở lại yêu xào bên trong triền miên, mặc kệ ngoại giới những mưa gió. Nhưng mà xảy ra chuyện lớn như vậy, quan phụ lại làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Sáng sớm quan Đức Khanh liền nhận được chính mình daddy điện thoại, làm cho nàng tối về ăn cơm, đồng thời cố ý bàn giao một câu, làm cho nàng lại lần nữa mời Hoắc Văn Tuấn đồng thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó nghe được quan phụ lời nói, quan Đức Khanh giật mình, còn coi chính mình cùng Hoắc Văn Tuấn sự bị daddy biết được. Nơm nớp lo sợ địa nói bóng gió nửa ngày, mới cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Quan phụ chỉ là bởi vì Hoắc Văn Tuấn vào lần này quân độ khách sạn sự kiện ở trong biểu hiện xuất sắc đối với biểu thị khẳng định, muốn gặp lại thấy người trẻ tuổi này cũng không phải là như nàng nghĩ tới là nhận ra được quan hệ của bọn họ. Biết rõ ngọn nguồn, quan Đức Khanh rốt cục thả xuống cái kia viên treo cao trái tim. Tuy rằng cùng Hoắc Văn Tuấn quan hệ quang minh chính đại, nhưng tạm thời tới nói nàng vẫn không có làm tốt bị cha mẹ biết đến chuẩn bị. Dù sao Hoắc Văn Tuấn so với mình tuổi còn nhỏ, lại là nội địa tới được, quan Đức Khanh không rõ ràng cha mẹ đối với này thái độ. Hơn nữa nàng lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất nói chuyện yêu đương, miễn không được chột dạ cùng căng thẳng, theo bản năng mà sinh ra một chút trốn tránh tâm lý, muốn trước tiên gạt cha mẹ. Có điều ở đáy lòng nơi sâu xa, nghĩ Hoắc Văn Tuấn đem lấy một loại khác về mặt thân phận môn, lại không tên có một tia không cách nào miêu tả mừng trộm. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.